Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 165 của bộ truyện Trường Sinh. Tác giả Phong Ngự Kiểu Thu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì người sáng mắt tuy không nhiều nhưng luôn có. Sau khi mà lão già hoa giáp bị Trường Sinh đá thẳng xuống đài đá, thua trận, thì người tiếp theo lên đài là một người phụ nữ trung niên dường như phát hiện manh mối. Bà ta không hề do dự, thẳng bước lên đài, hướng âm quan mặt đen thi lễ, rồi sau đó đi tới trước mặt Trường Sinh. Người phụ nữ trung niên không nói gì, nhưng sau tiếng trống vang lên lập tức bắt đầu thôi động linh khí. Linh khí người này vừa động, Trường Sinh theo đó cảm nhận được hàn khí bức người. Không cần phải nói, cũng biết rằng nội công của người này tu luyện hẳn là cũng là thuần âm chân khí, giống của Trường Sinh. Trong tiên cung vốn ấm áp như mùa xuân, người phụ nữ trung niên hàn khí vừa tỏa ra, trên đài đá rất nhanh xuất hiện sương mù mờ ảo. Thấy tình hình này, Trường Sinh lập tức đoán ra người này muốn mượn sương mù che mắt người khác, giả thua để mà xuống đài. Trường Sinh vốn đầy một bụng lửa giận muốn báo thù rửa hận, ngờ đâu đám người này thì địch ý chiến đấu chẳng còn, chỉ muốn qua loa xong chuyện, mưu hèn kế bẩn để mà rút lui. Lúc này nếu mình thừa cơ tấn công, e rằng có chút thắng không được vẻ vang. Lúc mà tiếng trống dừng đột ngột, thì toàn bộ đài đá sương mù bao phủ. Người phụ nữ trung niên lo lắng Trường Sinh sẽ hạ sát thủ, cũng không dám lưu lại quá lâu. Vừa mới xông vào trong sương mù liền bay ngược xuống đài, đồng thời cắn nát đầu lưỡi phun máu ra ngoài. Hỗn nguyên thần công quán quả nhiên lợi hại. Nhìn thấy người phụ nữ trung niên cũng chỉ một hiệp, chưa hết một hiệp mà đã bị đánh xuống đài. Mọi người dưới đài kinh ngạc, ngoài ra không khỏi trong lòng sinh nghi. Tại sao ngay cả tiếng nổ khí do linh khí thôi động cũng chẳng có? Người phụ nữ trung niên đã trọng thương phun máu rời đài rồi. Trường Sinh đứng trên đài bất đắc dĩ nhíu mày, nhưng mà không đợi sương mù tan thì kẻ khiêu chiến tiếp theo đã vội vã lên đài. Người này là một nam tử trẻ tuổi, khoảng hơn 30, sau lưng mang theo một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật. Người này cũng là ý chí chiến đấu chẳng còn, lý do vội vã lên đài là muốn mượn sương mù do người phụ nữ trung niên để lại để giả thua rời trận. Nhưng mà lúc tiếng trống đột ngột dừng thì sương mù trên sân đã tan. Nam tử trẻ tuổi mất đi sự che đỡ, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể vận linh khí từ chiếc hộp gỗ sau lưng dẫn ra 5 thanh kiếm dài màu sắc khác nhau. 5 thanh kiếm đó thì xoay xung quanh Trường Sinh một vòng, sau đó tự động rơi xuống. Đồng thời bản thân người thiếu niên thì kêu thảm một tiếng rồi lăn xuống đài. Hai trận trước đó còn có người không hiểu chuyện gì, nhưng cái việc nam tử trẻ tuổi sử dụng phi kiếm này giả tạo không thể giả tạo hơn được nữa. Mọi người đều biết hắn giả thua xuống đài. Diễn xuất thì vụng về như vậy, đừng nói bản thân mà ngay cả khán giả xung quanh cũng thấy nóng mặt, vô cùng lúng túng. Tuy là mọi người trong lòng đều rõ, nhưng không ai lên tiếng vạch trần. Bất kể là hướng về Trường Sinh hay hướng về các phiên trấn cát cứ mời họ, thì họ đều phải lên đài cho qua loa xong chuyện, ngày sau cũng có cái để mà ăn nói. Trường Sinh trong tay vẫn còn chưa động đã thắng liền 3 trận, không khỏi chán nản, thấy còn có người muốn lên đài nữa liền vội vàng nhíu mày khoát tay. Thôi được rồi, các ngươi đừng lên đài nữa, quá khứ không truy cứu, mau đi đi. Dù là Trường Sinh đã nói sẽ không truy cứu chuyện cũ, nhưng dưới đài vẫn có người nhanh chóng bước lên. Lần này lên đài là một người man di lớn béo, da đen, thân hình thấp bé, mặc một bộ giáp trụ kỳ lạ, trong tay cầm một thanh trảm mã đao dài hơn 4 thước. Cái người man này lên đài, theo thông lệ thì chắp tay thi lễ với vị âm quan mặt đen, nói tiếng man. Vị âm quan mặt đen không hiểu nhưng cũng chẳng thèm nghe. Sự việc đến mức này đã hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tình thế hiện tại đã hoàn toàn mất kiểm soát, hắn thật sự mất hết mặt mũi, uy nghiêm đã tiêu tan rồi. Ban đầu thì Trường Sinh còn không hiểu tại sao cái người man đen béo béo này lại cố ý lên đài. Nghe hắn nói toàn tiếng man thì mới biết người này cũng chỉ là lên diễn cho qua chuyện. Tên này đến để mà tranh đoạt linh phù, không thể không biết tiếng Hán. Việc hắn nói tiếng man rõ ràng là không muốn lộ thân phận, để sau này sẽ không gây phiền phức cho người đứng đằng sau. Dù biết người man không lên đài để liều mạng với mình, nhưng Trường Sinh vẫn không dám chủ quan. Hắn cần luôn đề phòng đối phương giả vờ thua để gây bất ngờ. Người man di đó chào vị âm quan mặt đen xong, đi đến giữa đài đá đứng đối diện Trường Sinh, lặng lẽ chờ tiếng trống vang lên. Trường Sinh quan sát kỹ người man ở cự ly gần. Bộ giáp trụ trên người hắn có màu xám trắng, che phủ hơn 8 phần 10 cơ thể. Chất liệu và hoa văn của bộ giáp khiến hắn cảm thấy mơ hồ quen thuộc. Nhìn kỹ thì phát hiện rất giống tê giáp, chỉ là màu sắc không hoàn toàn giống nhau. Tê giáp là màu đen, còn bộ giáp trên người này mặc lại là màu xám trắng, có lẽ được may từ da tê giáp trắng hiếm. Nhìn trảm mã đao trong tay của tên này, kiểu dáng cực kỳ cổ xưa. Thân đao màu xanh, rãnh máu đen xám, rõ ràng là một binh khí còn sót lại từ triều đại trước. Tuy không thể gọi là thần binh nhưng cũng xứng là lợi khí. Sau khi tiếng trống vừa vang lên, Trường Sinh bắt đầu suy nghĩ cách đối phó với cả người này. Hắn không thể hoàn toàn xác định ý đồ của đối phương, chỉ có thể coi là giả như thật. Quan sát kỹ lưỡng, Trường Sinh nhanh chóng phát hiện ra sơ hở. Bộ tê giáp người này đang mặc rõ ràng được ngâm qua dầu tùng. Loại giáp này tuy có thể chống đỡ đao kiếm nhưng lại sợ lửa nhất. Khi cần thiết có thể dùng lửa để mà thiêu đốt. Hơn nữa để tiện di chuyển và duỗi người, giữa các miếng giáp đều có khe hở, cũng có thể thông qua những khe hở đó để mà phong huyệt đạo của đối phương. Khi mà tiếng trống vừa dứt, người man gầm lên một tiếng vung đao tấn công trước. Trường Sinh chưa nắm rõ hư thực của đối phương nên không vội vàng phản công, chỉ thi triển truy phong quỷ bộ để mà né tránh. Khi đao vừa ra thì người man này luôn la hét ầm ĩ, kêu rất to, rất khoa trương. Người ngoài không hiểu chuyện lại còn tưởng rằng hắn đang dùng tiếng hét để mà gia tăng sức mạnh. Là người trong cuộc nên Trường Sinh biết những đòn đao của tên này vẫn còn giữ lại chút sức. Cái việc la hét ầm ĩ rất có thể là cố ý vi phạm quy định không được làm ồn trong tiên cung, để khiến cho vị âm quan mặt đen khó chịu, từ đó đuổi hắn ra khỏi tiên cung. Và nếu bị đuổi ra, đương nhiên không cần đánh nữa. Người ma này tính toán rất kỹ, nhưng lại không nắm rõ quy tắc tỷ võ. Phải biết rằng trong tỷ võ, việc hai bên đối chiến dùng tiếng hét để gia tăng sức mạnh thì không vi phạm quy định. Vì vậy dù hắn có hét vỡ cả cổ họng, thì vị âm quan mặt đen cũng chỉ nhăn mặt, lạnh lùng nhìn với vẻ ghét bỏ, chứ không hề đuổi hắn ra khỏi tiên cung. Lúc này đây tình thế đã quá rõ ràng rồi. Trường Sinh tâm tình vui vẻ, thấy người man này tiến thoái lưỡng nan, có ý muốn giúp hắn một tay, liền chuyển thủ thành công áp sát lại gần. Thấy Trường Sinh áp sát, người man vội vàng nhân lúc ra chiêu quay lưng về phía đồng bạn, đồng thời nói nhỏ: "Đừng có đột, trong giáp toàn là diêm sinh thuốc nổ cả đó." Cũng do người man này cố ý hạ thấp giọng, mọi người bên ngoài không nghe thấy hắn nói cái gì. Nhưng vị âm quan mặt đen lại nghe rất là rõ, từng chữ từng chữ. Lúc này hắn chỉ muốn tiến lên giết tên man tử này mà thôi. Tên này không những là biết nói tiếng Hán mà còn nói rất chuẩn nữa. Nhưng trước đó lại giả vờ ngô nghê, nói cái thứ tiếng địa phương khó nghe. Thật là đang xem ông ta như là khỉ để mà đùa giỡn mà. Về phần Trường Sinh thì khi còn chỉ huy trận mạc không bao giờ giết hàng binh cả. Thấy người man này không có định làm địch với mình, liền cho hắn một bậc thang để xuống. sau đó thi triển kỹ thuật cận thân chiến đấu tấn công vào chỗ nối giữa các miếng giáp. Sau vài chiêu, hắn đã vọt lên không, đá đối phương rơi khỏi đài đá. So với ba người trước che tay trộm chuông, người Man thua còn khá thể diện, ít ra cũng đã đánh với Trường Sinh hơn 10 hiệp. Trường Sinh tuy đã thắng thêm một trận nhưng vẫn thấy sợ hãi. Bốn người lên đài trước đó thì một người giỏi dùng độc, một người có thể phát ra linh khí âm hàn, một người khác lại có thể khống chế phi kiếm. Còn tên Man tử cuối cùng này lại giấu thuốc nổ trong giáp. Nếu những người này thực sự ra hết sức, có lẽ hắn đã gặp nguy hiểm liên tục rồi. Cũng phải thừa nhận rằng cái người lên kế hoạch của địch suy nghĩ thận trọng, giỏi mưu kế. Kế hoạch đề ra có thể nói là không còn kẽ hở. Nhưng mà đáng tiếc là người lên kế hoạch dù giỏi, nhưng người thực hiện lại mang lòng dạ khác nhau, không thể tuân thủ tốt theo kế hoạch, khiến công cuộc đổ bể thua trắng tay. Thực ra thì tình trạng thương lượng chính là hạ lương méo mó của phe địch rất là phổ biến, giống như triều đình và luật pháp vậy. Bản thân họ đều tốt, quan lại từ triều đình đến cấp châu quận phần lớn đều có thể tuân thủ, chăm chỉ yêu dân. Nhưng mà đến cấp phủ huyện thì bắt đầu biến dạng. Quan càng nhỏ càng thích làm oai phá phách, dễ lạm dụng quyền chức triều đình ban để mà hà hiếp, ức hiếp con dân của triều đình. Dân chúng bị oan ức thì còn không thể vượt cấp kêu oan với châu quận và triều đình. Kêu khổ thì bị cho là ngụy biện, còn kêu oan thì bị xem là dân hay gây rối. Lại nói sau khi mà người Man thua, thì người thách đấu tiếp theo lập tức lên đài. Trường Sinh vẫn không dám chút sơ suất nào, toàn bộ tâm ý, cẩn thận đối phó. Sau khi xác định đối phương chỉ lên đài làm qua loa, hắn cũng không để cho họ quá khó xử, cùng nhau hợp tác đưa họ xuống đài, cũng chẳng ra tay nặng. Người ta nói bại trận như núi đổ, câu này quả là có lý. Thấy mọi người phía trước đều không liều mạng, những người thách đấu phía sau cũng mất hết tự tin. Biết rõ không đánh lại thì ai cũng chẳng muốn hy sinh vô ích. Theo thời gian trôi qua thì phe địch lần lượt lên đài, cuối cùng cũng chỉ còn lại có người phụ nữ che mặt kia mà thôi. Do phần lớn người thua cuộc đã rời đi từ trước, lúc này trong tiên cung cũng chỉ còn chưa đầy 100 người, chưa lên đài còn có không đến 10 người. Người phụ nữ che mặt khoanh tay trước ngực, cúi mắt nhắm nghiền, không có địch lên đài. Chờ lâu không thấy đối phương lên đài, Trường Sinh biết là họ sẽ không lên nữa. Người này rất có thể là từ bỏ khó lấy dễ, đặt hy vọng vào trận sau. Chờ thêm một lúc, tiếng chuông vang lên, một canh giờ cuối cùng cũng kết thúc. Lại nói vừa nghe thấy tiếng chiêng, Trường Sinh quay người đến trước mặt vị âm quan mặt đen. Do vị âm quan mặt đen trăm phương ngàn kế làm khó hắn, thậm chí còn muốn lấy mạng của hắn, Trường Sinh vô cùng oán hận người này. Nhưng sau khi trầm ngâm, hắn vẫn cúi đầu mà chào. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thần minh tại thượng, ván này vẫn là bần đạo chiến thắng. Cũng do không mặc đạo bào, Trường Sinh trước đó không tự nhận là đạo nhân. Lần này dùng lễ số của đạo gia chào vị âm quan mặt đen, thực ra là đang ẩn chứa ý sâu xa. Hắn đã nhạy bén nhận thấy thần minh và tiên nhân trên trời thuộc về hai phe khác nhau, giữa họ luôn tồn tại mâu thuẫn nghiêm trọng. Việc tự nhận mình là đạo nhân lần này, vừa là để bày tỏ với lão đạo tử y luôn ẩn mình trong bóng tối về thân phận đạo nhân và phe phái của mình, đồng thời cũng là để gây khó dễ cho vị âm quan mặt đen. Nếu vị âm quan mặt đen này tiếp tục làm khó, thì đó không còn là nhắm vào hắn nữa, mà là chống lại tất cả tiên nhân tu đạo phi thăng. Đạo đức và trí tuệ không có quan hệ trực tiếp với nhau. Vị âm quan mặt đen sao có thể không nghe ra ý ngoài lời của Trường Sinh? Tuy nhiên thì hắn vẫn không nổi giận gây khó, mà chỉ thở dài buồn bã mà nói. Ý trời như vậy, trong kiếp nạn khó tránh. Xin hỏi không biết thần minh nói vậy là ý là gì? Trường Sinh không hiểu hỏi lại. Vị ông quan mặt đen không giải thích cho Trường Sinh mà lại nói: Bản tọa nói ngươi tâm thuật bất chính, không phải bởi vì ngươi phẩm hạnh không đoan chính, mà là do ngươi không hiểu thế nào là thuận thiên ứng nhân. Bản tọa đương nhiên là không thể phạm pháp, phá hoại thiên quy. Ngươi đã thắng, tấm kim phủ này đương nhiên thuộc về ngươi. Vị ông quan mặt đen nói đến đây cũng liền đứng dậy, đưa tay ra. Thấy đối phương thực sự muốn ban kim phủ cho mình, Trường Sinh vội vàng cúi đầu tạ ơn, sau đó đưa tay trái ra để mà nhận. Vị ông quan mặt đen chuyển giao kim phủ cho Trường Sinh rồi lạnh lùng mà nói: Các ngươi mang trong lòng chấp niệm, không biết thuận thiên ứng nhân. Tấm kim phủ này vào tay của ngươi, nhân gian tất sẽ máu chảy thành sông, dân chúng lầm than. Nghe lời nói của vị ông quan mặt đen, Trường Sinh đột nhiên nhíu mày lại. Lúc này hắn đã có kim phù, vốn không muốn tiếp tục xung đột với đối phương nữa, nhưng đối phương sắc sảo khắc nghiệt, nói bậy suy đoán, hắn thật là khó chấp nhận. Trước khi mà Trường Sinh kịp định thần, vị ông quan mặt đen đã biến mất. Xin chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Từ vị trí ly vang lên tiếng chúc mừng của Long Hạo Thiên. Lúc này Trường Sinh đang suy nghĩ tại sao cái vị ông quan mặt đen lại nói như vậy. Tuy rằng nghe thấy lời của Long Hạo Thiên nhưng mà không thèm để ý mà quay người trở về chỗ ngồi. Thấy Trường Sinh trở về, Công Thâu Huyền Minh vội vàng đứng dậy chúc mừng. Trường Sinh liền nắm lấy tay của Công Thâu Huyền Minh cùng hắn cùng ngồi xuống. Người thông minh vốn có sự ăn ý, không cần quá nhiều lời. Khi mà tình thế cực kỳ bất lợi với mình, Công Thâu Huyền Minh đã kiên định đứng về phía mình. Điều này cần rất nhiều dũng khí. Nếu hắn không lấy được kim phù, như vậy Công Thâu Huyền Minh cũng sẽ tất bị phe địch trả thù và thanh toán. Thấy Trường Sinh thành công lấy được kim phù, các nhân sĩ ở khắp tiên cung cũng lần lượt đến chúc mừng Trường Sinh. Trường Sinh đành đứng dậy, nói chuyện xã giao với mọi người. Hắn là thân vương, đại diện cho triều đình, không thể tự cho mình thanh cao, cự tuyệt người khác được. Xin chúc mừng vương gia. Vương gia dũng mãnh ba quân, vô địch thiên hạ. Kim phù mà vương gia được nhận, thật là lòng người mong đợi. Long Hạo Thiên cũng tiến lên. Cái câu "ngươi cút ra chỗ khác cho ta" đang ở trên đầu môi của Trường Sinh, nhưng cuối cùng hắn nuốt lại. Long Hạo Thiên lúc này cũng có kim phù, ba tấm kim phù hắn có một rồi, không thể giận dữ ở trước mặt mọi người, không thì sau này sẽ không còn đường lui nữa. Cùng mừng thôi. Trường Sinh gật đầu với Long Hạo Thiên mà nói. Trước đó ta đã bảo Công Tôn Thừa Uy hô to cổ vũ cho vương gia. Long Hạo Thiên vô sỉ cướp công. Thiên thần công của ta được vương gia ban cho. Cái lúc nguy hiểm tuyệt đối không thể đá xuống giếng. Phải vì vương gia vung cờ hò hét, đánh trống cổ vũ hết mình đó. Các ngươi hô rất là tốt, hô to đấy. Trường Sinh cười lạnh. Nào, lại đây. Long Hạo Thiên vẫy vẫy tay gọi một tên cái bang. Mấy vị đại tướng quân đang đợi ở ngoài, mau ra ngoài báo tin mừng, để bọn họ khỏi lo lắng. Tên cái bang kia thì lớn tiếng nhận lời, nhanh chóng rời đi. Vương gia, vị tên nhân lúc nãy hình như là quen biết với cả vương gia thì phải. Long Hạo Thiên cười toe toét. Nghe ý ngoài lời của hắn thì tấm kim phù kia của hắn cũng là cho vương gia đó. Không có chuyện đó đâu. Ta đã có kim phù sao có thể nhận thêm được. Trường Sinh vừa lắc tay vừa lắc đầu. Vị ông quan mặt đen trước đó đã nói bản thân sẽ không phạm pháp, vi phạm thiên quy. Câu này thực ra là đang ý nói với cả lão đạo tử y giấu mặt, nhằm cảnh cáo đối phương là không được vi phạm thiên vị cho Trường Sinh, để Trường Sinh có được hai cái kim phù. Long Hạo Thiên lúc này gật đầu. Ồ, hóa ra như vậy. Cái này bên cái bang chúng ta có một tên không lên sàn. Hay là để cho hắn lên thử nhỉ? Cái đó tùy ngươi thôi, ngươi tự quyết định đi. Trường Sinh tùy miệng mà nói. Đã cướp công lại tỏ ra tốt bụng, lại được Trường Sinh đồng ý, nên Long Hạo Thiên hoàn toàn đạt được mục đích, vui vẻ trở về chỗ của mình. Sau khi tất cả mọi người tới chúc mừng rời đi, Trường Sinh mới ngồi lại ghế đá, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thở dài một hơi. Thành công lấy được kim phù, Trường Sinh cuối cùng cũng được thả lỏng. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, gần như kiệt sức. Cái việc trước đó bị chảy máu không phải là nguyên nhân chính khiến tinh thần suy sụp, mà là do trước đó tinh thần luôn căng thẳng cao độ mới là thứ làm tổn thương tâm thần nhất. Hiện tại triều đình đang lúc nhiều việc, nếu hắn không lấy được kim phù thì hậu quả thật là khó lường. Công Thâu Hiển Minh biết Trường Sinh tâm thần mệt mỏi, cũng không nói gì làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh im lặng. Sau chốc lát nhắm mắt dưỡng thần, Trường Sinh hơi tỉnh táo lại, lập tức tập trung nội thị cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của kim phù. Kim phù nhìn có hình nhưng thực ra là vô hình. Chỉ là một đám linh khí tinh thuần nhỏ bằng hạt đậu, có thể theo ý niệm di chuyển khắp cơ thể, không chỉ có thể trú ở lòng bàn tay mà chạy toàn bộ khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc kim phù nhập thể, vết thương ở trên ngực của Trường Sinh lập tức nhanh chóng lành lại. Tuy nhiên linh khí tiêu hao trước đó không được bổ sung, còn cảm giác toàn thân thoải mái, tinh thần sảng khoái cũng không có. Điều này cho thấy kim phù tuy có thể bảo vệ thân thể kéo dài tuổi thọ, nhưng mà cũng không thể bổ sung linh khí nâng cao tu vi được. Hơn nữa sau khi kim phù nhập thể, thông tin của ba loại linh phù đều hiện ra ở trong đầu, bao gồm cấp bậc khác nhau của linh phù, vị trí và khoảng cách giữa chúng đều rất là rõ ràng. Chỉ là cái loại cảm ứng này chỉ có thể cảm nhận được bản thân linh phù, chứ không thể cảm nhận được chủ nhân của linh phù. Lúc này Trường Sinh có thể cảm nhận rõ ràng 16 linh phù còn lại đang ở vị trí nào. Ở bên ngoài tiên cung có 6 linh phù, gồm 2 bạc 4 đồng. 6 linh phù này lên thuộc về 5 người, trong đó Dương Khai có 1 bạc, Đại Đầu cũng có 1 bạc và 1 đồng, Thích Huyền Minh, Dư Nhất thì mỗi người đều 1 đồng phù. Còn đồng phù cuối cùng thì là của công thôn Thừa Uy, lúc nãy hô to bị cái vị âm quan mặt đen đuổi ra ngoài. Đại Đầu và những người khác đều đang tụ tập bên ngoài tiên cung, không nghi ngờ gì là lo lắng cho sự an toàn của Trường Sinh. Nhưng Long Hạo Thiên vừa rồi đã sai người ra ngoài báo tin, Đại Đầu và những người khác lúc này hẳn đã biết Trường Sinh thuận lợi lấy được 1 kim phù. Tuy rằng lão đạo tử y trước đó từng xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng mà sau khi kết thúc tấm kim phù thứ 2, lão đạo tử y lại không vội vàng xuất hiện. Lúc này thì số võ nhân trong tiên cung chưa lên đài không đến 10 người, trong đó bao gồm cái người phụ nữ che mặt. Đồng bọn của ả ta đã rời đi từ trước. Đếm kỹ lại thì số nhân sĩ ở trong tiên cung chưa từng lên đài còn có 9 người. Ngoại trừ người phụ nữ che mặt và một tên bang chúng của cái bang thì 7 người còn lại đang phân tán ở khắp tiên cung. Giữa họ có lẽ là không có sự quen biết. Trường Sinh lần lượt quan sát 9 người còn lại. Người phụ nữ che mặt thì vẫn đang khoanh tay trước ngực nhắm mắt dưỡng thần. Long Hạo Thiên thì đang thì thầm bên tai tên đệ tử cái bang kia. Còn 7 người còn lại thì không ngoại lệ, đều thể hiện ra sự căng thẳng và kích động. Cuộc tranh đoạt kim phù cuối cùng này thì có ít người tham gia, mỗi người dường như đều nhìn thấy cơ hội. Nếu không có gì bất ngờ thì sau khi tỉ võ bắt đầu, những người này đều sẽ lên đài. Tuy rằng chưa bắt đầu, nhưng Trường Sinh đã biết kết quả cuối cùng của trận tỉ võ này sẽ không tốt. Chính xác hơn là đối với Trường Sinh và triều đình đằng sau sẽ không tốt. Hiện tại hắn đã có 1 kim phù, trận cuối cùng này không liên quan gì đến hắn nữa. Đối với hắn thì kết quả tốt nhất chính là trong 7 người bất ngờ xuất hiện một người giỏi đoạt lấy kim phù. Bởi vì 7 người này đều không có nền tảng gì, dù có đoạt được kim phù cũng chẳng đáng sợ. Tuy nhiên Trường Sinh cũng biết khả năng này không lớn, bởi vì những người này đều thể hiện ra sự căng thẳng và phấn khích. Điều này chứng tỏ trước đó họ không ra tay không phải là âm mưu từ lâu, không phải nhẫn nại chờ thời cơ, mà là căn bản không nghĩ đến linh phù. Bọn họ ở lại tiên cung cũng chỉ để xem náo nhiệt. Lần này là đột nhiên nhìn thấy hy vọng thì mới tạm thời nảy sinh ra ý định tranh đoạt linh phù. Sự chuẩn bị của những người này không chắc chắn, không đầy đủ. Thực lực ước chừng cũng không mạnh cho lắm. Cho dù lên đài thì cũng không phải là đối thủ của người phụ nữ che mặt và băng chúng cái bang kia. Kết quả tốt nhất thì khó có thể xuất hiện. Ngược lại, hai kết quả xấu và xấu nhất lại có khả năng xuất hiện lớn hơn. Kết quả xấu nhất không phải là kim phù bị người phụ nữ che mặt đoạt mất, mà là tên băng chúng cái bang lấy được kim phù. Lý do rất đơn giản. Đằng sau người phụ nữ che mặt và băng chúng cái bang lần lượt là Phiên Vương Phản Loạn và Long Hạo Thiên. Cả hai bên đều nắm binh quyền. Nếu người phụ nữ che mặt đoạt được kim phù, bản thân Trường Sinh tuy có chút bị động, nhưng vẫn có thể chiếm được chút ưu thế, ổn định tình hình. Nhưng nếu như tấm kim phù này bị băng chúng cái bang đoạt mất, tình thế sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Phe của Long Hạo Thiên chiếm riêng hai kim phù và một đồng phù. Thực lực tổng thể đã vượt xa phe mình, đến lúc đó Long Hạo Thiên tất sẽ tạo phản. Trường Sinh có phán đoán như vậy thì cũng không phải là suy đoán mù quáng, mà là có căn cứ cụ thể. Đa số băng chúng cái bang trước đó đều cùng Long Hạo Thiên lên đài, chỉ để lại một người. Vậy tại sao Long Hạo Thiên lại chỉ để lại người này? Giải thích hợp lý chỉ có một. Đó là để lại người này là để nhặt hời. Nếu Long Hạo Thiên không có lòng bất trung, bản thân lấy được một kim phù là đủ dùng rồi, hoàn toàn không cần thiết và cũng không cần phải tham lam lấy thêm làm gì. Nhưng Long Hạo Thiên lại láu cá để lại một tên sau cùng. Điều này cho thấy rằng tên này có xương phản nghịch, có dã tâm trong lòng. Hơn nữa, Long Hạo Thiên để lại người này nhặt của rơi, rõ ràng chứng tỏ người này vẫn có chút thực lực. Nếu chỉ để lại kẻ bất tài vô dụng, dù gặp hời cũng chưa chắc nhặt được. Nghĩ đến đây, Trường Sinh không nhịn được mà nhíu mày thở dài. Người phụ nữ che mặt và những người khác trước đó dùng chiến thuật là luân xa chiến để mà tiêu hao hắn. Nào là bí mật bỏ độc, nào là bắn ám khí, thậm chí còn những thủ đoạn hèn hạ như là tấn công tự bạo và giấu thuốc nổ. Nếu như là người này lấy được kim phù, thì thôi hắn hơi đau đầu một tí. Nhưng nếu kim phù rơi vào tay cái bang, thì không chỉ đau đầu một tí thôi đâu, mà là trực tiếp là một hai cái lớn đó. Một lúc sau thì trên đài đá ánh sáng vàng lóe lên, lão đạo Tử Y cuối cùng cũng xuất hiện. Ánh sáng vàng chiếu xuống chứng tỏ lão đạo Tử Y đến từ tiên giới. Lần trước lão đạo Tử Y xuất hiện là để cứu Trường Sinh từ tay vị âm quan mặt đen. Khi đối đầu với cả vị âm quan mặt đen kia thì thần sắc lạnh lùng, thái độ cứng rắn. Lần này xuất hiện thì phất trần đặt trên khuỷu tay, rất là ung dung. Sau khi xuất hiện cũng không nói nhiều, thẳng đến vị trí chính bắc càn, hóa ra một cái ghế từ từ ngồi xuống. Cũng do lão đạo Tử Y quay mặt về hướng nam, lưng về hướng bắc, còn Trường Sinh ngồi ở vị trí đông bắc tốn, nên là không nhìn thấy biểu cảm của lão đạo Tử Y. Còn lão đạo Tử Y thì để né tránh nghi ngờ, cũng không quay đầu nhìn Trường Sinh. Tỷ võ bắt đầu, nhưng mọi người dưới đài đều chờ đợi quan sát, không vội lên đài. Trường Sinh nhìn chằm chằm vào lưng của vị lão đạo Tử Y đó, đến phát ngốc. Hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì với cả vị kim tiên trước mắt này. Nhưng đối phương rõ ràng là có quen biết hắn. Chính xác hơn là quen biết từ kiếp trước của hắn. Căn cứ vào ý ngoài lời của đối phương thì không khó để thấy rằng kiếp trước hắn cũng là một tiên nhân mà địa vị ở thiên giới không hề thấp. Có phán đoán như vậy là dựa vào hai căn cứ. Thứ nhất là kim tiên thân chính ra tay bảo vệ. Hai là hắn có thù với cả vị âm quan mặt đen. Lão đạo Tử Y trước đó từng nói một câu: thần đồ trí nhớ tốt, khí lượng tốt đó. Thần đồ ở đây thì không nghi ngờ gì là tên của vị âm quan mặt đen. Hắn là người đạo môn, đương nhiên biết một số thần tiên địa vị tôn sùng ở thiên giới và địa phủ. Thần đồ là quỷ đế phương Đông, thống trị một phương ở âm gian. Kiếp trước hắn có thể kết thù với cả quỷ đế. Địa vị và phẩm cấp ít nhất cũng tương đương với cả thần đồ, không thì cũng không có tư cách để kết thù với cả thần đồ này. Hơn nữa, cái câu trí nhớ tốt, khí lượng tốt của lão đạo Tử Y thực ra là nói ngược lại. Ý nói là khí lượng của ngươi thật là nhỏ, chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn nhớ tư thủ. Câu nói của lão đạo Tử Y cũng lộ một thông tin rất quan trọng. Đó là kiếp trước của hắn ở trong quá trình kết thù với cả thần đồ đã chiếm được thượng phong. Thần đồ thuộc phe chịu thiệt, nếu như là thần đồ là phe chiếm chiếm lợi, thì cũng không đến nỗi trong lòng oán hận, day dứt không yên như vậy. Từ đó cũng có thể suy ra phẩm cấp kiếp trước của Trường Sinh, ít nhất là tương đương với cả thần đồ có vị trí kim tiên, thậm chí còn cao hơn. Không có ai lên đài, Trường Sinh không cần phải bận tâm, có thể yên tâm suy nghĩ. Thần đồ trước khi rời đi đã từng nói hắn không biết thuận thiên ứng nhân. Câu này thực ra là không khó hiểu. Đó là theo cách nhìn của thần đồ. Đường chiều khí số đã hết, thay trời đổi đất là thuận thiên ứng nhân. Còn hắn thì phò chính sửa sai, vực dậy nguy cơ tương đương với cả nghịch thiên hành động. Cũng chính vì trong lòng hắn mang chấp niệm, dẫn đến việc thay đổi triều đại không thể tiến hành thuận lợi, từ đó gây ra nhiều cuộc chiến, làm chết nhiều người. Tuy nhiên, hắn không tán thành cách nói của thần đồ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bất cứ lúc nào trung hiếu nhân nghĩa và lễ nghĩa liêm sỉ đều không thể đánh mất. Chẳng lẽ quốc gia gặp nạn, biết rõ không thể vực dậy liền đầu hàng phản loạn sao? Chẳng lẽ thân nhân mắc bệnh nặng, biết rõ không thể cứu chữa liền vứt bỏ không quan tâm ư? Chẳng lẽ để giữ mạng sống, đối mặt với cả sự nhục nhã liền tạm thần khuất phục hay sao? Không, không thể được. Nếu như trong mắt chỉ có lợi ích trước mắt, không có vinh nhục khí tiết, thì khác gì súc sinh, mà còn chẳng bằng súc sinh nữa. Đang lúc mà Trường Sinh trầm ngâm suy nghĩ, sắp xếp đầu mối, dưới đài cuối cùng cũng có người đứng dậy, bước lớn lên đài. Lần này lên đài là một người đàn ông béo mập, tuổi chừng 30, tầm thước trung bình, đeo trường kiếm bên hông, ăn mặc như tú sĩ. Trường Sinh nhíu mày quan sát người này. Người này rất béo, sợ phải nặng hơn 300 cân, đầu to tai lớn, mặt mũi bóng nhẫy. Sau khi quan sát, Trường Sinh liền kết luận người này tầm thường, không có năng lực gì. Không phải là xem thường người béo, mà là xem thường người béo dùng kiếm. Phải biết ưu thế của người béo là sức lớn, thường sử dụng binh khí nặng, còn dùng kiếm cần di chuyển nhanh nhẹn, ứng biến linh hoạt. Người béo như vậy đương nhiên không thể linh hoạt được. Lúc này người béo lên đài, chắp tay với lão đạo tử y, tự báo ra môn rồi đến giữa đài đá chờ người lên thách đấu. Cũng do không xem trọng người béo này, Trường Sinh cũng lười nhớ tên đối phương. Hắn tùy tiện lấy túi đồ của đại đầu và những người khác để lại trên ghế đá lục đọi, tìm ra mấy quả trái cây chia cho Công Tôn Thừa Uy cùng mình ăn. Mặc dù lúc này trên toàn trường chỉ còn lại 9 người, nhưng không có nghĩa tỷ võ sẽ kết thúc trong thời gian ngắn. Càng về sau thì mọi người càng cẩn thận. Sau khi béo lên đài thì không ai lên đài thách đấu. Nửa canh giờ sau, người béo có lẽ đứng hơi mỏi, thậm chí còn ngồi xuống. Thấy tình hình đó, Trường Sinh càng chán nản, ngoảnh đầu nhìn thấy Công Thâu Huyền Minh, phát hiện Công Thâu Huyền Minh cũng uể oải lắm. Sau khi trầm ngâm ngắn ngủi, Trường Sinh thì thầm bên tai Công Thâu Huyền Minh, nói hiện tại hắn đã thành công lấy được kim phù. Nếu Công Thâu Huyền Minh có việc bận, không ngại rời đi trước, thì không cần tiếp tục ở lại cùng hắn. Nghe lời Trường Sinh thì Công Thâu Huyền Minh mơ hồ đoán được ý của Trường Sinh, liền không cố ở lại nữa, chỉ nói bản thân đúng là có chút việc cần về xử lý. Nếu Trường Sinh không có việc gì khác thì hắn sẽ rời đi trước. Trường Sinh lại cảm ơn Công Thâu Huyền Minh lần cuối, sau đó đưa mắt tiện hắn rời khỏi chỗ ngồi, rời đi trước. Trường Sinh cố gắng muốn Công Thâu Huyền Minh đi trước là có hai nguyên nhân. Một là xác định suy nghĩ thật của Công Thâu Huyền Minh. Công Thâu Huyền Minh tuy khi hắn ở thế yếu đã kiên định ủng hộ, hỗ trợ Thầm Lặng, nhưng không có nghĩa là người ta muốn cùng phe mình sát cánh chiến đấu, cùng chung chịu gian nguy. Cũng có thể chỉ là để báo đáp ân tình chỉ điểm trước đó của hắn. Hiện nay hắn đã thông qua việc rời đi trước của Công Thâu Huyền Minh đi đến kết luận là Công Thâu Huyền Minh này tuy rất biết ơn hắn, nhưng mà cũng không muốn quá thân thiết với phe mình. Nói trắng ra là hai bên chỉ là bạn tốt, không phải là chiến hữu sinh tử. Nguyên nhân khác là không muốn kéo Công Thâu Huyền Minh vào chiến sự có thể xảy ra sau này. Hiện tại khả năng người phụ nữ che mặt lấy được kim phù là rất lớn. Hai bên hiện tại đã như nước với lửa. Hắn quyết không cho phép người phụ nữ che mặt sau khi lấy được kim phù rút lui an toàn. Chỉ cần đối phương rời tiên cung một cái, hắn sẽ lập tức ra tay chặn giết. để lúc đó Công Thâu Huyền Minh còn ở bên cạnh sẽ phải băn khoăn là có nên ra tay giúp đỡ hay không. Công Thâu Huyền Minh này đã hơn 60 tuổi, rất có thể có đầy đủ con cháu. Hơn nữa Công Thâu Huyền Minh còn là người Hoài Nam, rất gần địa bàn của Tôn Nho và Chu Toàn Trung khống chế. Một khi mà kết thù hoàn toàn, gia quyến quán cực là có thể sẽ bị đối phương trả thù điên cuồng. Hắn không muốn làm khó Công Thâu Huyền Minh, cũng không muốn lưu lụy người ta. Quay trở lại lúc này trên đài, tên béo đó ngồi trên đài đá lại còn gật gà ngủ gật. Mọi người bên ngoài chờ đợi sốt ruột buồn chán, nhưng mọi người đều phải muốn biết tấm kim phù cuối cùng này rơi vào tay ai, nên vẫn chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục chờ đợi. Nhìn thấy một canh giờ sắp hết, cuối cùng cũng có một người lên đài thách đấu. Trường Sinh đoán trước không sai, tu vi của người béo khá tầm thường, kiếm pháp cũng tạm tạm, nhưng đối phương cũng là kẻ nửa mùa. Hai bên đấu thì một ếch đấu với cả một cóc, kẻ nửa cân người tám lạng, đánh qua đánh lại khá nhiệt liệt. Đã xem nhiều cao thủ đối chiến, giờ xem đánh nhau khá bình thường, thật sự là đầy sơ hở, không đáng nhìn. Đánh đủ nửa canh giờ, hai bên mới phân thắng bại. Người béo bị đối phương đánh chảy máu mũi, rời khỏi đài. Còn đối thủ thì bị trúng kiếm vào eo, trọng thương, thắng cũng khó khăn. Sau một trận đấu chán ngắt là thời gian chờ đợi dài dằng dẵng. Không phải ai cũng hành sự thận trọng, chuẩn bị đầy đủ. Người đánh thắng người béo trước đó không chuẩn bị sẵn kim sang dược cầm máu. Trên đài cố chịu đựng một khắc rưỡi, cuối cùng mất máu kiệt sức ngất xỉu mà ngã xuống. Đã ngất đi rồi đương nhiên là không thể đánh tiếp. Lão đạo Tử Y đành dùng phép thuật đánh thức hắn, cứu chữa sơ qua rồi di chuyển ra khỏi tiên cung. Trên đài đã không còn ai. Không thấy người dưới đài lên, những người còn lại vẫn đang do dự quan sát. Trường Sinh càng chờ càng bực, càng chờ càng tức. Tổng cộng chỉ còn 7 tên khốn, có gì mà đáng lề mề chứ? Nếu muốn người khác đánh nhau chí tử rồi mình nhặt chút lợi, thì đám người này trong đầu đang nghĩ cái gì vậy? Rốt cuộc là bản thân là kẻ ngốc hay là đang xem người khác là ngốc? Chờ lâu, cuối cùng cũng có người lên đài. Mà cũng do chờ quá lâu nên Trường Sinh càng nhìn những người lãng phí thời gian của mình mà càng thấy chẳng thuận mắt. Hắn tự cho mình không phải là người nóng vội, nhưng đám người này quả thật là quá chậm chạp. So với hấp tấp bồng bột, chậm chạp lề mề càng đáng ghét. Phải biết chậm chạp trì hoãn không có nghĩa gì, hoàn toàn không giống với cả trầm ổn và thận trọng. Trường Sinh tuy tức giận nhưng cũng chỉ có thể nhẫn lại tiếp tục chờ đợi. Lý do hắn sốt ruột nóng lòng, một phần là do đại đầu và những người khác luôn chờ bên ngoài. Ở trong tiên cung này ấm áp như mùa xuân, nhưng bên ngoài kia thì là giá lạnh của băng tuyết bao phủ. Chờ lâu thì bên ngoài ai cũng chẳng chịu nổi. Dù có linh phù hộ thể không đến nỗi bị bỏng lạnh chết cóng, nhưng đông cứng thì cũng xong. Không có sự hỗ trợ của đại đầu và những người khác, sau này động thủ hắn chưa chắc đã ngăn được người phụ nữ che mặt. Cũng do tỉ võ quá nhàm chán, không ít người đã ngủ gà ngủ gật. Lúc này dưới đài khắp nơi vang lên tiếng gáy. Trường Sinh cũng muốn chợp mắt dưỡng sức, nhưng bên cạnh không có người, sợ ngủ quên sẽ bỏ lỡ chuyện gì nên không dám chủ quan. Tuy rằng tỷ võ trầm lặng chậm chạp, nhưng lão đạo Tử Y không hề thúc giục, luôn ngồi ngay ngắn ở vị trí càn, kiên nhẫn mà chờ đợi. Người ta vẫn nói, biết người là trí, biết mình là sáng. Người có lòng tự biết mình thật sự là không có mấy. Đa số đều không biết mình có bao nhiêu cân lượng, chỉ có năng lực 2 cân, nhưng luôn luôn muốn có được thứ 10 cân. Không biết rằng dù thứ tốt đến đâu, bản thân thực lực không đủ thì cũng chẳng thể lấy được. Chần chừ bao lâu, kỳ tích cũng sẽ chẳng thể xảy ra. Chỉ hoãn bao lâu, lên đài vẫn cứ là thua thôi. Sau một khoảng thời gian dài dằng dẵng, thì người thách đấu thứ 7 cuối cùng cũng lên đài. Long Hạo Thiên quả thật láo cá. Theo chỉ thị quán thì tên băng chúng cái bang kia luôn không lên đài. Chờ đến khi mà một canh giờ sắp kết thúc, người phụ nữ che mặt cuối cùng không kìm được đứng dậy lên đài. Đến lúc này thì Trường Sinh mới biết người phụ nữ che mặt, họ Lý, tên Hoán Thần, người Hà Nam. Ý của Long Hạo Thiên chính là lợi dụng võ sĩ lên đài để tiêu hao linh khí của Lý Hoán Thần, tạo cơ hội cho người của mình. nhưng hắn không ngờ rằng Lý Hoán Thần sau khi lên đài chỉ dùng một chiêu đã lấy mạng đối thủ. Thấy tình hình đó, Long Hạo Thiên biết người của mình để lại nhặt hời không phải đối thủ của đối phương, cho dù lên đài cũng chỉ là mất lòng người. Sau khi suy nghĩ gấp gáp, hắn lập tức quyết đoán, trực tiếp từ bỏ ý định thách đấu, ra lệnh cho tên băng chúng cái băng đó bên cạnh rời đi trước. Thấy được mọi việc đã định, Trường Sinh lập tức tỉnh táo. Kết quả đúng như dự đoán, tấm kim phù cuối cùng này quả nhiên là bị người phụ nữ che mặt đoạt được. Người này tất là mối đại họa sau này, quyết không thể để cho ả ta còn sống mà rời đi. Tuy rằng dưới đài đã không còn có ai có thể lên đài thách đấu, nhưng theo quy tắc tỷ võ, người phụ nữ che mặt vẫn phải chờ trên đài đến khi một canh giờ kết thúc. Trận tỷ võ cuối cùng này kéo dài quá lâu, mọi người bên ngoài đã mất kiên nhẫn từ rất lâu. Thấy việc người phụ nữ che mặt lấy được kim phù đã không còn nghi ngờ gì, mọi người bên ngoài mới bắt đầu rời đi trước. Ban đầu vẫn có một số người muốn ở lại đến cuối, nhưng thấy người rời đi càng lúc càng nhiều, cũng từ bỏ đi ý định ở lại đến cuối cùng, lần lượt đứng dậy theo dòng người rời đi. Do người phụ nữ che mặt vẫn chưa lấy được kim phù, có người muốn tận mắt chứng kiến người này được kim phù. Nhưng họ cũng không có ngốc, biết Trường Sinh và người phụ nữ che mặt như nước với lửa, sợ ở lại sẽ bị hai bên hiểu lầm là đồng đảng của đối phương. Để tránh chuốc họa vô cớ, sau khi do dự thì vẫn quyết định đi trước là tự sách. Một lúc sau thì tiên cung rộng lớn, cũng chỉ còn lại những người ở vị trí ly của Long Hạo Thiên. Nhưng Long Hạo Thiên cũng không tiếp tục ở lại, vừa lẩm bẩm nói thật là không nhịn được nữa, vừa dẫn băng chúng cái băng rời đi trước. Cái việc Long Hạo Thiên rời đi trước thì Trường Sinh cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Tên này giỏi xem xét thời thế nhất. Trước đó thấy thuộc hạ của mình không có khả năng lấy được kim phù, đã trực tiếp đuổi thuộc hạ đi trước để tránh kết thù với cả người phụ nữ che mặt. Lúc này rời đi trước cũng là gián tiếp bày tỏ lập trường của mình, giữ sự trung lập, không ủng hộ bên nào. Sau khi Long Hạo Thiên và những người khác rời đi, dưới đài chỉ còn lại có một mình Trường Sinh. Việc Trường Sinh luôn ở lại không đi, ý đồ rất rõ. Lúc này phe địch đã rời đi từ trước, người phụ nữ che mặt cô lập không viện trợ. Còn đại đầu và những người khác luôn chờ bên ngoài tiên cung. Chỉ cần người phụ nữ che mặt lấy được kim phù bước ra khỏi cửa tiên cung, hắn sẽ lập tức cùng với cả đại đầu và những người khác vây công chặn giết. Trường Sinh nhắm mắt dưỡng thần, im lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, một canh giờ cuối cùng cũng kết thúc, tiếng chiêng vang lên. Sau khi tiếng chiêng vang lên, người phụ nữ che mặt quay tay, quay người đến trước mặt của lão đạo tử y, chắp tay hành lễ. Tiên trưởng, tôi thắng. Ngươi là ai? Lão đạo tử y lạnh giọng mà hỏi. Người phụ nữ che mặt không ngờ lão đạo tử y này lại hỏi như vậy, sửng sốt một lúc mới trả lời. Ta họ Lý, tên Hoán Thần, người quận Lâm Hoài, Hà Nam Đạo. Người phụ nữ che mặt lúc mới lên đài đã báo ra tên họ và quê quán, nhưng lần này nói chi tiết hơn lần trước, cụ thể là đến từ quận nào. Ngoài ra còn tiết lộ một thông tin, đó là người này chưa kết hôn, bởi vì chỉ phụ nữ chưa chồng mới có thể tự xưng là thiếp. Nếu đã lấy chồng chỉ có thể tự xưng là thiếp thân hoặc là phụ nhân mà thôi. Bần đạo hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi là ai? Lão đạo tử y không một chút biểu cảm. Người phụ nữ che mặt không hiểu tại sao, nhíu mày nghi hoặc. Thiếp vừa nói rồi, tiên trưởng tại sao cứ hỏi đi hỏi lại vậy? Ngươi tuy tỷ võ thắng, nhưng chưa chắc nhất định được ban linh phù. Lão đạo Tử Y giọng lạnh cứng. Bần đạo hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi là ai? Nghe lời của lão đạo Tử Y, người phụ nữ che mặt đột nhiên nhíu mày lại. Tiên trưởng, muốn mượn công trả thù, cố ý làm khó ta sao? Lão đạo Tử Y không một chút biểu cảm, không đáp lại. Cũng do lão đạo Tử Y trước đó từng xuất hiện bảo vệ Trường Sinh, người phụ nữ che mặt cho rằng lão đạo Tử Y này đang cố ý làm khó mình, muốn đem tấm kim phù này cũng ban cho Trường Sinh, nên trong lòng tức giận. Đang chuẩn bị bùng nổ thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng giật khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt vàng bùng, mũi tẹt, răng hô. Thấy người phụ nữ này xấu xí, lòng chán ghét của Trường Sinh càng tăng lên. Quả nhiên, tướng do tâm sinh. Xấu xí như vậy, xứng đáng với tính tình quái gở, tâm tính bạo ngược đó lắm. Nhưng điều Trường Sinh không ngờ là người phụ nữ che mặt sau khi bỏ khăn che mặt lại lần nữa giơ tay, từ dưới tay trái lột ra mặt lạ ra người hoàn chỉnh. Đến lúc này thì Lý Hoán Thần cuối cùng cũng lộ ra diện mục thật sự. Thiếp Lý Hoán Thần bái kiến tiên trưởng. Trường Sinh ngồi ở vị trí tốn, Lý Hoán Thần đứng ở hướng về bắc, khoảng cách hai người rất là gần. Dung mạo của Lý Hoán Thần này bị Trường Sinh nhìn thấy hết. Sau khi nhìn rõ dung mạo của Lý Hoán Thần, Trường Sinh bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng về tướng thuật của mình. Vừa mới cảm thán tướng do tâm sinh, nhưng không ngờ ngay sau đó đã bị lật nhào hoàn toàn. Lý Hoán Thần cố gắng che giấu dung mạo không phải bởi vì xấu xí, không dám cho người khác xem, mà sự thật hoàn toàn ngược lại. Lý Hoán Thần này cực kỳ xinh đẹp, không hề thua kém Trương Mặc và Ni Thần Y. Khác với vẻ siêu phàm thoát tục của Trương Mặc và diễm lệ yểu điệu của Ni Thần Y, ngũ quan của Lý Hoán Thần này rất hài hòa. Thuộc lại không nói được chỗ nào đẹp, nhưng mà cũng không thể tìm ra bất kỳ một khuyết điểm nào. Tuy nhiên ngũ quan của người này dù đẹp, nhưng giữa lông mày và mắt lại mang theo sát khí cực mạnh. Chính xác hơn là sát khí. Cảm giác đầu tiên cho người ta thấy đây là một người phụ nữ mà người khác chỉ cần nhìn thêm một cái là sẽ rút đao giết người. Hơn nữa tuổi của Lý Hoán Thần nên lớn hơn Ni Thần Y, nhỏ hơn Trương Mặc, ước chừng khoảng 22-23. Thấy Lý Hoán Thần cuối cùng cũng lộ ra diện mục, lão đạo Tử Y lúc này mới mỉm cười, từ từ gật đầu. Không cần đa lễ.